bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1302, trước mặt mọi người cho khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Điền Khôn nói những lời kia Chu Kiến đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem chuyện nào đem ra công khai Diệp Thần, xem ngươi mặt một hồi để vào đâu. Chu Kiến oán độc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đang cùng một số giới kinh doanh vòng các đại lão nói chuyện phiếm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thì nhiều kết giao mấy cái người bằng hữu. Hắn tại những đại lão này trước mặt căn bản cũng không cần khúm núm nịnh bợ bọn họ, ngược lại là những người kia đối với hắn là tương đương khách khí. Thậm chí hung hăng nịnh nọt tán dương lấy Diệp Thần, cái này chủ nếu là bởi vì đầu tư của hắn thiên phú. Cũng tỉ như nói lần trước cái kia không được coi trọng cổ phiếu, Diệp Thần vậy mà mua 20 ức vốn là Tô Huyền Nghi còn tại lo lắng cho hắn, thậm chí những cái kia không quen nhìn Diệp Thần người còn muốn nhìn hắn chê cười. Thế nhưng là kết quả như thế nào, người ta phải không có bồi ngược lại còn cuồng kiếm lời một số lớn, cái này đã thành giới kinh doanh vòng chuyện lạ. Mọi người cũng đều muốn gặp một lần cái này như thế có đầu tư thiên phú truyền kỳ nhân vật. Hôm nay nhìn thấy khẳng định phải nắm lấy cơ hội thật tốt hướng Diệp Thần thỉnh giáo một chút đầu tư phương diện vấn đề, thuận tiện hướng hắn hiểu rõ bước kế tiếp đầu tư kế hoạch. Diệp tiên sinh, người thật sự là quá lợi hại, ánh mắt như thế độc đáo, bội phục a, Diệp lão bản, đầu tư của ngươi bí tịch không biết có thể lực dậy cho chúng ta một hai, mọi người cùng nhau kiếm tiền sao? Diệp tiên sinh, người đến đón lấy dự định ném cái gì, để cho ta cũng theo ngươi dính thơm lây. Những người này tuy nhiên tại giới kinh doanh trong vòng cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền, huống chi có tiền không kiếm lời cái kia chính là ngu ngốc. Nghe được mọi người khích lệ, Diệp Thần đuổi vội khoát khoát tay nói ra. Chư vị quá khen, ta bất quá chỉ là vận khí tốt thôi. Diệp Thần nói như vậy ai cũng không có khả năng tin tưởng, liền lấy hắn trước đó ném cái kia cái cổ phiếu tới nói cũng là những cái kia người chuyên nghiệp viên đều vô cùng không coi trọng thế nhưng là Diệp Thần lại không chú ý người ta ánh mắt đem đáng kể tiền tài đầu nhập đi vào, khẳng định là có đầu tư bí tịch bằng không làm sao có thể lập tức đầu tư nhiều như vậy đi vào. Quảng cáo, mấu chốt là cái kia cái cổ phiếu chẳng những không có ngã vô cùng thảm, ngược lại giá cả tăng lại là phi thường cao, cái này khiến mọi người cũng đều thất kinh. Tô Huyền Nghi cũng là một mặt sùng bái nhìn bên cạnh nam nhân này, Diệp Thần không chỉ có tướng mạo đẹp trai còn đặc biệt có tài hoa, phù hợp nữ sinh trong suy nghĩ cực phẩm nam nhân tiêu chuẩn. Diệp lão bản, ngươi cũng không cần khiêm tốn, cùng chúng ta lộ ra ngươi tiếp xuống đầu tư kế hoạch là cái gì, chúng ta cũng cùng theo một lúc ném. Mọi người chăm miệng một lời nói ra. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta nơi nào có cái gì đầu tư kế hoạch cha ta bất quá chỉ là ngẫu nhiên chơi đùa thôi, chỗ nào giống các ngươi đều là giới kinh doanh đại lão. Lúc này, sau lưng vang lên thanh âm của một nam nhân. Diệp tiên sinh, ngươi cũng đừng cùng chúng ta ở chỗ này khiêm tốn, rõ ràng có đầu tư hạng mục còn che giấu, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời nha. Chu Kiến hướng về đám người đi tới vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần biết hắn là lại muốn gây sự tình, đối với Chu Kiến làm người, Diệp Thần cũng có hiểu biết người này là có thù tất báo, trước đó tại Diệp Thần cái kia ăn quả đắng, khẳng định là muốn tìm cơ hội trả thù lại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Chu Kiến muốn chơi trò hề gì. Há, Diệp tiên sinh lại đầu tư phương diện nào? Bên trong một cái hói đầu nam nhân nói, không đợi Diệp Thần trả lời, Chu Kiến vừa cười vừa nói. Diệp Thần gần nhất lại đầu tư hạng mục là lịch trình, các ngươi biết không hắn tại hạng mục này bên trong đầu bao nhiêu không? Mọi người lắc đầu, biểu thị không đoán ra được. Chu Kiến một mặt trào phúng nói ra, Diệp tiên sinh thế nhưng là tại hạng mục này đầu 10 ức a, nghe vậy, trên mặt mọi người cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đầu tiên lịch trình hạng mục này căn bản cũng không bị người nhìn kỹ, mà lại liền xem như thu mua giá cả cũng sẽ không cao lắm, thế nhưng là Diệp Thần vậy mà đầu 10 ức đây thật là có tiền không có chỗ xài a, những thứ này giới kinh doanh đại lão ở giữa so đấu đã không phải là người nào dễ đến nhiều, phải biết bọn họ trong những người này không có một cái nào là thiếu tiền, giá trị con người đều là hơn ức. Giữa bọn hắn vụng trộm đấu là ai có đầu tư ánh mắt. Bất quá bọn hắn cho dù có tiền cũng không có khả năng giống Diệp Thần như thế xuất ra 10 ức thu mua lịch trình. Suy nghĩ một chút trước đó đầu tư cổ phiếu sự tình, có người cảm thấy Diệp Thần làm như vậy tuy nhiên không quá sáng suốt nhưng khẳng định có hắn nguyên nhân. Tô Huyền Nghi nghe vậy cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy Diệp Thần, nàng thế nhưng là cố ý theo bằng hữu chỗ đó biết một chút Diệp Thần thu mua lịch trình tình huống, mảnh đất kia thế nhưng là một cái chó không gảy phân gà không đẻ trứng địa phương. Bề ngoài nhìn trên mặt vị trí coi như không tệ, có thể là căn bản cũng không có nguyên bộ thiết bị. Ở nơi đó xây lầu căn bản là bán không được, nói cách khác ném bao nhiêu đem về thường bao nhiêu. Chu Kiến cũng không định như vậy bỏ qua, vẫn tiếp tục giễu cợt nói. Theo ta được biết cái kia lịch trình tọa lạc vị trí còn đặc biệt tốt, căn bản cũng không thông xe buýt cùng tàu điện ngầm, chỉ có thể lái xe đi. Nghe được Chu Kiến, mọi người nhíu mày, theo đạo lý như thế Tinh Minh Diệp Thần, làm sao có thể đem tiền ném ở loại địa phương này, nói ngay thẳng chút cái này 10 ức khẳng định đổ xuống sông xuống biển. Diệp Thần từ đầu đến cuối đều không nói gì, trên mặt một mực mang theo mỉm cười. Hắn biết Chu Kiến cũng là muốn trước mặt của mọi người tổn hại hắn, cho hắn khó chịu. Diệp tiên sinh, Chu thiếu gia nói là sự thật sao? Một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếm nhìn lấy Diệp Thần khó có thể tin mà hỏi. Không sai, chắc chắn 100, Diệp Thần cười hồi đáp, cái kia ta cảm thấy ngài chỗ lấy bỏ ra nhiều tiền như vậy đầu tư cái này lịch trình khẳng định là có nguyên nhân đúng không? Cái kia cái trung niên nam nhân nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Ta làm như vậy hoàn toàn là vì trợ giúp bạn học chung thời đại học của ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quảng cáo, nghe được Diệp Thần trả lời, người kia càng thêm chấn kinh, chỉ là vì trợ giúp bạn học thời đại học vậy mà đầu 11 ức mua xuống lịch trình đây cũng quá không biết rõ. Tối thiểu nhất không phải một cái thương nhân chuyện nên làm. Vậy ngài đối cái này lịch trình thu hoạch được ích lợi có ý nghĩ gì? Cái kia cái trung niên nam nhân hỏi lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ý tưởng gì cũng không có, ta căn bản cũng không có định dùng hắn đến kiếm tiền. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần câu nói này nghẹn cái kia cái trung niên nam nhân cũng là nói không ra lời, kỳ thật hắn nói là sự thật, bất quá chỉ là muốn dùng lần này đầu tư thử một chút thần cấp đầu tư kỹ năng phải chăng thần kỳ như thế. Không có tính toán dùng hắn kiếm tiền, mọi người phát ra tiếng thốt kinh ngạc, nhưng là thương nhân đều là lấy lợi ích là lớn, thế nhưng là Diệp Thần lại nói không muốn dùng hắn kiếm tiền. Nếu như muốn là ném thiếu còn nói còn nghe được, bất quá vậy mà một ném thì đầu 10 ức đây không phải đang nói đùa nha. Diệp tiên sinh, ngươi khẳng định không cùng chúng ta nói thật đúng không, bằng không làm sao có thể não tàn tốn tiền nhiều như vậy đầu tư một vị trí rách nát như vậy lịch trình phía trên. Chu Kiến trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, Diệp Thần biết cái này Chu Kiến là nói rõ muốn ở trước mặt mọi người cho hắn khó chịu, bất quá đã hệ thống mới nói chỉ cần sử dụng thần cấp đầu tư kỹ năng ném cái gì đều có thể kiếm lời, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.